Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 701, mới thiên đạo. Không có tác dụng, hết thảy đều là phí công, mắt thấy thiên đạo đang không ngừng thôn phệ chu vi hư không năng lượng. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, lộ ra trêu tức biểu tình. Thực lực của hắn chính là cao đẳng hồn nguyên, mà thiên đạo vẻn vẹn là phổ thông hồn nguyên cấp độ. Coi như là hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng cũng không thể là đối thủ của hắn. Bố Lạc Lâm nếu là nguyện ý, trong nháy mắt là có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá hắn cũng không tính làm như thế mà thôi. Trong hư không, cảm nhận được đến từ bố Lạc Lâm đáng sợ áp lực. Thiên đạo giờ khắc này trong lòng phát lạnh, cái này dị giới sinh linh thực lực quả thực khủng bố. Lại có thể dựa vào sức một người đối kháng lực lượng chúng sinh. Ngươi nếu không phải lục đạo bên trong sinh linh, vì sao phải đối địch với ta? Thiên đạo phẫn nộ, phát ra to lớn tiếng gào, chấn động cửu trọng thiên, vừa cực lực thôn phệ vô tận năng lượng, vừa quát hỏi bố Lạc Lâm. Thân phận của bố Lạc Lâm bại lộ, để nó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được, dĩ nhiên sẽ vượt qua lục đạo đại thế giới bên ngoài sinh linh. Hơn nữa còn tiến vào lục giới bên trong, muốn tiêu diệt nó, ta muốn tiêu diệt ngươi, cùng thân phận của ta không có bất cứ quan hệ gì. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, người ta không có bất luận cái gì xung đột, người hà tất giúp bọn họ ra mặt. Thiên đạo giận dữ hét, dừng tay như vậy, ta có thể cho ngươi vô tận chỗ tốt. Ồ, chỗ tốt gì? Bố Lạc Lâm nghe vậy nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Phía dưới, Độc Cô Bại Thiên chờ lục đạo đại thế giới sinh linh. Giờ khắc này đều là một mặt khiếp sợ. Bố Lạc Lâm dị giới sinh linh thân phận không chỉ có để thiên đạo khiếp sợ. Tương tự để bọn họ cũng đều là biến sắc. Không thể nào tưởng tượng được lục đạo đại thế giới bên ngoài lại vẫn sẽ có sinh linh. Hơn nữa như vậy mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, bố Lạc Lâm uống thiên đạo đối thoại, càng làm cho trong lòng bọn họ phát lạnh. Không được, lẽ nào hắn muốn đổi ý? Lão nhân coi mộ sắc mặt kịch biến, lộ ra sợ hãi. Tất cả những người khác cũng đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi. Trong con người có vô tận lo lắng, Độc Cô Bại Thiên, mà chủ đám người sắc mặt càng là không gì sánh được thâm trầm. Nhìn chòng chọc vào bóng dáng của bố Lạc Lâm, chỉ là một cái thiên đạo, bọn họ chuẩn bị thiên cổ đều không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết. Bây giờ chiến lực này không kém gì thiên đạo dị giới sinh linh nếu là lâm trận phản chiến. Phản bội trước cá cược. Vậy thì đối với bọn họ lục đạo thế giới sinh linh mà nói liền đúng là đại họa lâm đầu rồi. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, cũng có thể cho ngươi. Nghe được bố Lạc Lâm hỏi dò, thiên đạo nhất thời vội vàng mở miệng nói. Nó là thật sợ, từ trước mắt cái này khủng bố dị giới sinh linh trên người ngửi được diệt vong nguy cơ. Thật không, ta muốn cái gì ngươi đều cho. Bố Lạc Lâm khẽ cười nói, đương nhiên, chỉ cần là lục đạo đại thế giới bên trong, ta cũng có thể cho ngươi. Thiên đạo mở miệng, phía dưới, Độc Cô Bại Thiên bọn người là đã biến sắc. Bố Lạc Lâm giờ khắc này thái độ làm cho bọn họ vô cùng bất an. Tựa hồ thật muốn cùng thiên đạo nói cùng, chuẩn bị 10 vạn sát trận, thừa dịp hiện tại. Độc Cô Bại Thiên sắc mặt không gì sánh được nghiêm nghị. Đối ma chủ, thần chiến đám người truyền âm nói. Không sai, đây là duy nhất giết chết thiên đạo cơ hội rồi. Ma chủ gật đầu, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại khởi xướng tiến công. Bằng không nếu là một hồi thiên đạo thật đem dị giới kia cường giả mê hoặc thành công. Như vậy bọn họ chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Nhưng mà, ngay ở chư thần chuẩn bị làm chủ sát trận, muốn nhân lúc cơ hội đối với thiên đạo phát động tuyệt sát thời điểm. Bố Lạc Lâm mở miệng rồi. Xin lỗi, ta ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi biến thành tro bụi. Lời vừa nói ra, thiên đạo nhất thời kinh nộ, phát ra đáng sợ rít gào. Hắn cũng đã như vậy nhượng bộ, người dị giới này lại vẫn là một bộ cùng hắn không chết không thôi dáng vẻ. Đúng là để nó giận không nhịn nổi, mà phía dưới chuẩn bị phát động 10 vạn sát trận độc cô bại thiên, đám người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là lộ ra kinh hỉ. Ngươi nghĩ giết chết ta? Nằm mơ. Trên bầu trời, to lớn rít gào lay động thời không. Ta là thiên đạo, ta là bất diệt, chỉ cần lục đạo bất diệt, không có người có thể giết chết ta. Thiên đạo tự nhiên là bất diệt, bất quá ta giết ngươi, lại sẽ có mới thiên đạo sinh ra. Bố Lạc Lâm bình tĩnh mở miệng nói, vậy thì đến một quyết sinh tử đi. Thiên đạo gào thét, to lớn vật phát sáng ở cấp tốc mở rộng, phải đem toàn bộ cửu trọng thiên đều chứa đựng tiến thân thể hắn bên trong tiến hành luyện hóa. Mau lui lại, phía dưới, độc cô bại thiên đám người vội vã lùi về sau, tránh thoát thiên đạo ánh sáng, sắp chết giấy rùa. Bố Lạc Lâm lắc đầu, sau đó hai con mắt rét run, được rồi, đến đây là kết thúc rồi. Sau một khắc, hắn không lưu tay nữa, cao đẳng hồn nguyên lực lượng bị hắn toàn bộ bạo phát ra. Thân thể của hắn gần giống như hóa thành một viên hàng tinh bình thường. Độ sáng so với thiên đạo còn muốn lớn hơn. Chu vi hư không đều đang tan rã. Không, thiên đạo gào thét, phát ra không gì sánh được hoảng sợ âm thanh. Bố Lạc Lâm vọt thẳng tiến vào trong thiên đạo. Khủng bố hồn nguyên lực lượng từ nội bộ ở đánh tan thiên đạo, để sức mạnh của nó ở từng tấc tan rã. Có thể nhìn thấy, thiên đạo kia khổng lồ vật phát sáng, giờ khắc này đang ở từ từ lờ mờ, mà đang không ngừng thu nhỏ lại, khí tức cực tốc suy giảm. Tình cảnh này nhất thời để phía dưới chư thần toàn bộ đều là lộ ra vẻ vui mừng. Thiên đạo muốn bại vong rồi, ta không cam lòng. Cuối cùng, ở một tiếng tràn ngập sự không cam lòng to lớn rít gào bên trong, thiên đạo triệt để ngã xuống. Kia to lớn vật phát sáng cuối cùng thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay. Sau đó phịch một tiếng nổ tung, biến thành tro bụi. Kết thúc rồi, thiên đạo bị tiêu diệt rồi. Phía dưới, chư thần toàn bộ đều là lộ ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Có kích động vui sướng, cũng có thổn thức cảm thán. Vù, đang lúc này, cửu trọng thiên bên ngoài, lục đạo đại thế giới vị trí, một luồng mênh mông khí tức đột nhiên hiện lên, để chư thần toàn bộ đều là lộ ra vẻ giật mình. Là khí tức của thiên đạo, sao có thể có chuyện đó? Thiên đạo không phải đã bị hủy diệt sao? Chẳng lẽ nói, nó cũng không có triệt để tiêu vong? Không nên a, bọn họ rõ ràng nhìn tận mắt đến thiên đạo bị dị giới kia cường giả đánh giết. Làm sao sẽ lại có loại này chúng sinh hợp lực khí tức hiện lên? Giờ khắc này chư thần đều là có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ nói thiên đạo là giết không chết? Lục đạo bất diệt, thiên đạo thật bất diệt. Bình tĩnh, độc cô bại thiên mở miệng. Chư vị không nên hoảng hốt. Yên tâm. Thiên đạo đã hủy diệt rồi, ma chủ cũng là mở miệng, nhưng là, luồng hơi thở này là xảy ra chuyện gì? Có cường giả chặt mở miệng nói, đó là mới thiên đạo, quỷ thị bình tĩnh mở miệng, sau đó, bọn họ nói cho chư thần, lục đạo bên trong, thiên đạo xác thực là bất diệt, bởi vì thiên đạo chính là chúng sinh ý chí hợp thể. Chỉ cần chúng sinh vẫn còn, lục đạo không có tịch diệt, như vậy thiên đạo liền sẽ không diệt vong. Bất quá trước ác thiên đạo xác thực là bị hủy không còn. Bây giờ sinh ra mới thiên đạo. Hả, thú vị, là đang sợ sệt ta sao? Sợ ta khám chế nó? Trong hư không, giết chết ác thiên đạo sau. Bố Lạc Lâm đứng lặng, giờ khắc này ánh mắt xuyên thấu qua hư không vô tận. Nhìn về phía kia lục đạo đại thế giới bên trong đản sinh ra mới thiên đạo ý chí. hắn có thể cảm nhận được, cỗ kia tân sinh ý chí còn rất yếu ớt, kém xa cùng trước ác thiên đạo đánh đồng với nhau. Dù cho là Độc Cô Bại Thiên chờ nghịch thiên cấp cao thủ giờ khắc này đều đủ để giết chết hắn, thậm chí không chế nó, mà một khi thiên đạo bị khống chế, như vậy liền giống như toàn bộ lục đạo đều đem bị khống chế. Chúng sinh đem thần phục với một cái nào đó sinh linh. Này cùng ác thiên đạo tồn tại cũng không có một chút nào khác nhau. Bởi vậy, cảm nhận được giờ khắc này cửu trọng thiên nơi này vô số cao thủ tập hợp. Hơn nữa còn có Bố Lạc Lâm, cái này liền ác thiên đạo đều có thể hủy diệt cường giả dị giới. Kia tân sinh thiên đạo căn bản không dám tới gần nơi này, mà là ở lục đạo bên trong nhanh chóng hấp thu lực lượng lớn mạnh bản thân, muốn tìm kiếm tự vệ. Đến đây đi. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, hắn một cái tay trực tiếp xuyên thấu hư không, xuyên qua cửu trọng thiên, giáng lâm đến lục đạo bên trong, lập tức đem kia tân sinh thiên đạo, cũng chính là một đoàn to lớn nguồn sáng nắm ở trong tay. Làm mới sinh thiên đạo bị Bố Lạc Lâm lập tức bắt được cửu trọng thiên sau, Độc Cô Bại Thiên chờ chư thần đều là lộ ra vẻ sốt sắng. Hắn đây là phải làm gì? Chẳng lẽ muốn liền tân sinh thiên đạo cũng giết chết sao? Cũng hoặc là hắn muốn khống chế thiên đạo. Giờ khắc này, bất luận là Độc Cô Bại Thiên vẫn là ma chủ đám người, đều là trong lòng lo lắng. Ác đạo đã bị diệt, trước mắt thực lực so với thiên đạo càng mạnh mẽ hơn Bố Lạc Lâm trở thành duy nhất uy hiếp. Rốt cuộc, hắn nhưng là dị giới sinh linh. Tân sinh thiên đạo, ý chí xác thực là tinh khiết, không có tà niệm, trong hư không. Bố Lạc Lâm một cái tay nắm lấy thiên đạo chùm sáng, cẩn thận nhìn quét một phen sau, lộ ra ý cười, sau đó hắn nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên đám người. Các người có thể để cho người này giao ra dấu ấn của trời. Như vậy, tương lai nếu là hắn lần thứ hai bị chúng sinh tà niệm xâm lấn, sa đọa thành ác thiên đạo, các người cũng có thể trong nháy mắt đem hủy diệt. Cái gì? Nghe nói như thế, Độc Cô Bại Thiên bọn người là lộ ra vẻ giật mình. Dấu ấn của trời, người dĩ nhiên biết dấu ấn của trời. Mới thiên đạo cũng là kinh ngạc mở miệng. Bố Lạc Lâm cái này dị giới sinh linh dĩ nhiên đối với nó biết nhiều như vậy. Lời vô ích không nói nhiều, người đi cùng bọn họ giải quyết đi. Bố Lạc Lâm mở miệng, trực tiếp đem thiên đạo ném ra ngoài. Tân sinh thiên đạo xác thực là không gì sánh được công chính. Hắn không có bất luận cái gì tư tâm, dĩ nhiên thật đem chính mình bản nguyên dấu ấn giao ra. Chỉ cần có sinh linh khống chế dấu ấn này, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy thiên đạo. Biết điểm này sao? Độc Cô Bại Thiên bọn người là lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết bọn họ tuy rằng diệt ác thiên đạo, thế nhưng là vô pháp bảo đảm tân sinh thiên đạo tương lai phải chăng còn có thể sa đọa. Rốt cuộc chỉ cần chúng sinh vẫn còn, tà niệm liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vô tận năm tháng sau, theo tà niệm từ từ ăn mòn, thiên đạo e sợ chung quy vẫn là khó tránh khỏi sa đọa. Đến vào lúc ấy, lẽ nào bọn họ còn muốn lại tới một lần nữa khốc liệt diệt trời cuộc chiến sao? Mà hiện tại, trải qua Bố Lạc Lâm chỉ điểm, mới thiên đạo giao ra dấu ấn của trời, có thể nói là giải quyết một cái to lớn vấn đề. Cuối cùng, dấu ấn của trời bị Độc Cô Bại Thiên đảm bảo, chư thần toàn bộ đều là tán thành, dị giới cường giả, ta đã giao ra bản nguyên dấu ấn, mà ngươi có phải là cũng nên rời đi rồi? Mới thiên đạo đứng lặng trong hư không, đối Bố Lạc Lâm mở miệng nói, trước hắn còn đang lo lắng người dị giới này có phải là muốn khống chế nó, do đó khống chế toàn bộ lục đạo, thế nhưng hiện tại thiên đạo cũng không lo lắng, bởi vì đối phương đối với hắn dấu ấn của trời căn bản không có hứng thú. Phía dưới, Độc Cô Bại Thiên mấy người cũng đều là nhìn kỹ Bố Lạc Lâm, giống như thiên đạo, bọn họ giờ khắc này cũng không lo lắng Bố Lạc Lâm sẽ mang trong lòng ác niệm. Dù sao đối phương chủ động nhắc nhở bọn họ khống chế dấu ấn của trời, hiển nhiên cũng không có mơ ước lục đạo. Thế nhưng mặc dù như thế, chư thần trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Rốt cuộc này nhưng là một cái có thể một mình đánh giết thiên đạo nhân vật đáng sợ. Hơn nữa còn là lục đạo bên ngoài sinh linh. Hắn ở lại đây mỗi một khắc đều sẽ để chúng sinh cảm thấy bất an. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.